Nữ minh tinh ngày nào cũng muốn hủy hôn với ông chủ. Chương 50, mở họp báo tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Hà gia nhập đoàn phim Huyết Ngải. Cô nhìn ngôi nhà hoang ở một con đường vắng tanh. Dù ở đây cũng thuộc thành phố nhưng nó không khác gì ở một đồng quê chưa ai khai phá. Gia Tuệ vừa nhìn thấy Thanh Hà thì lập tức đi tới và ôm chầm lấy cô. Chị nhớ em quá đi. À, Thanh Hà bị ôm đến muốn tắt thở. Chị Tuệ, em không thở được. Gia Tuệ cười hì hì. Sau đó hỏi thăm tâm trạng dạo gần đây của Thanh Hà. Ai cũng đều theo dõi việc hợp đồng hôn nhân của cô và chủ tịch. Nhưng chẳng ai dám tò mò tìm hiểu thẳng thừng. Riêng Gia Tuệ đã thuộc nhóm người thân quen nên dễ dàng mở miệng hơn. Em không sao. Thanh Hà mỉm cười. Ai nói gì thì cô cũng đành kệ. 9 người 10 ý, với lại Đình Nguyên đã bảo cô cứ tập trung quay phim. Việc còn lại anh sẽ lo liệu tất cả. Và cô tin tưởng anh. Dù sao chuyện này cũng không làm họ cách xa nhau được. Thanh Hà chỉ xuất hiện trong một vài khung ảnh nhưng lại là điểm mấu chốt cho toàn bộ bộ phim và cũng là yếu tố kinh dị. Vì thế mỗi lần cô ngồi trong góc phòng với gương mặt hóa trang trắng bệch sẽ làm không ít nhân viên la hét. Chỉ riêng Gia Tuệ vẫn mặt dày không ngừng bảo rằng cô là dễ thương nhất. Trong lúc ấy, bộ phim của đạo diễn Mạnh Lý đã chiếu tới phân đoạn sự thật bệnh tình của Thanh Mai Trúc Mã của nam chính. Cư dân mạng chưa hết bàng hoàng khi biết về sự thật của bản hợp đồng. Lại còn bị thồn thêm một màn cơm chó của hai người khiến họ không biết đây có phải là diễn nữa hay không. Tuy nhiên, hình ảnh Thanh Hà ngồi trên giường bệnh với gương mặt xanh xao, mất đi lớp trang điểm dày cộm đã đánh vào lòng người xem. Thì ra tất cả chỉ là để thử thách người bên cạnh người mình yêu. Nếu tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ làm như thế. Tôi muốn những người mình yêu phải hạnh phúc sau khi tôi rời đi. Đến cuối cùng, nam chính vẫn không biết có người yêu anh ấy nhiều không kém nữ chính. Khúc này phim quay đỉnh quá. Ánh sáng hắt vào làm tôi có cảm giác cô ấy như sắp tan biến vào không trung vậy. Không còn tức giận mà chỉ thấy đáng thương. Mặc kệ đời tư, tôi thành fan của Thanh Hà. Tôi vẫn đặt niềm tin vào Thanh Hà và Chủ tịch Nguyên. Đại đa số cư dân mạng đã nghiêng ngả về phe của Thanh Hà sau khi nhìn thấy diễn xuất của cô. Tuy nhiên, vẫn có không ít lời ác ý, tôi khinh. Đây rõ ràng là có đoàn đội ở phía sau khen ngợi cho. Tưởng là đeo bám ông chủ. Nào ngờ có cả hợp đồng bán thân. Không khác gì kỹ nữ thời xưa. Diễn xuất chả tới đâu. Nghỉ diễn đi, bán thân hợp với cô hơn đấy. Đúng là có vẻ đẹp có khác. Vừa dụ dỗ được đàn ông, vừa lấy được lòng người khác. Dù vậy, Thanh Hà chẳng mấy quan tâm, vì hiện tại cô đang treo mình trên trần nhà. Lần đầu tiên cô được trở thành người nhện, vốn dĩ sẽ có người đóng thế nhưng cô muốn thử sức của mình. Lần thứ nhất được đưa lên trần nhà và chổng ngược người mình xuống. Thanh Hà cảm thấy trời đất quay cuồng nhưng vẫn chậm chạp bám chặt lấy mảng tường dính đầy rêu và bụi bẩn để bò từng bước làm quen. Đến lần thứ 5, cô đã dần trở nên quen thuộc với cảm giác này. Ngược lại thích thú không ít. Đạo diễn Quang Phùng muốn đến hỏi thăm nhưng đột nhiên thấy Thanh Hà di chuyển nhanh trên trần nhà làm ông vô cùng ngạc nhiên. Khi ông gọi tên cô ngừng lại, sau đó làm động tác xoay cổ và ngửa đầu ra sau để nhìn. Cảnh tượng này khiến không ít người ớn lạnh. Hay quá Hà ơi, em là số 1. Riêng Gia Tuệ cuồng nhiệt bất chấp sự sợ hãi. Chị ấy vỗ tay và cổ vũ để giúp cho tâm trạng Thanh Hà tốt hơn. Tất nhiên điều này giúp cô rất nhiều. Trong lúc Thanh Hà đang quay ngược người lên trần nhà, Đình Nguyên bất ngờ mở cuộc họp báo và mời đầy đủ các nhà báo có tiếng tăm đến. Cảm ơn sự hiện diện của mọi người ngày hôm nay. Chúng ta có mặt ở đây để tôi có thể nói rõ về cuộc hôn nhân của tôi và nữ diễn viên Ngô Thanh Hà. Các máy ảnh không ngừng nhấp nháy. Thậm chí có vài phóng viên không kịp đợi Đình Nguyên nói tiếp thì đã lên tiếng hỏi không ngừng nghỉ chỉ để săn tin mới nhất cho tòa soạn của mình. Có phải anh với Thanh Hà là cuộc hôn nhân giả không? Vì sao anh lại cần người làm hôn nhân giả? Có phải cô Thanh Hà nắm được điểm yếu gì của anh không? Vô vàn câu hỏi dâng trào sự căng thẳng của dư luận. Đình Nguyên tặc lưỡi, im lặng. Lúc này, đám phóng viên mới lặng lẽ ngồi xuống. Họ muốn săn tin nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ gây thù với vị chủ tịch này. Vì thế, họ đành phải chờ đợi. Đình Nguyên thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi, quyết định nói ra toàn bộ sự thật. Đúng, ban đầu tôi và Thanh Hà đã có cuộc hôn nhân giả dựa trên hợp đồng mà các vị đã thấy. Chúng tôi đã trao đổi những lợi ích của bản thân và cảm thấy phù hợp với đối phương. Nhưng như tôi đã nói, đó chỉ là ban đầu. Anh thả lỏng vai, hơi mỉm cười và nói tiếp. Chuyện tôi và vợ tôi là bạn học cũ là thật. Tôi và vợ tôi từng hẹn hò cũng là thật. Cô ấy chính là mối tình đầu mà tôi khắc cốt ghi tâm. Việc tôi trở về Việt Nam và mở công ty giải trí chính là vì cô ấy. Từ trước đến giờ, tim tôi vẫn chỉ hướng về cô ấy. Vì thế, cô ấy không nắm điểm yếu gì của tôi cả. Thứ cô ấy nắm là trái tim tôi. Sau đó, anh cầm bản hợp đồng đã bị công khai trên mạng lên. Nên nếu quý vị muốn hỏi thì tôi có thể thành thật đáp rằng tôi mới là người lợi dụng điểm yếu của vợ tôi để cướp vợ tôi về nhà. Đây là giấy chứng nhận kết hôn. Có thể chứng minh chúng tôi là vợ chồng hợp pháp. Vì thế, nếu có người muốn gây hại đến vợ tôi thì với thân phận là một người chồng, tôi sẽ không buông tha cho người đó. Dù cho đó là người thân quen đến cỡ nào đi nữa. Mọi lời phỉ báng đều sẽ nhận được thư kiện của luật sư của tôi. Đình Nguyên trả lời thêm vài câu hỏi của phóng viên nhưng lần này họ không dám làm quá sự tình lên nữa. Họ biết luật sư của công ty lưu manh hốt bạc không hề đơn giản. Ngay khi định đứng dậy bỏ đi, anh bất ngờ quay lại và bảo, chỗ này mọi người lấy nét cận giùm tôi nhé để tôi gửi chút lời đến vợ tôi. Anh yêu em lắm, quay phim xong về sớm với anh nhé. Buổi họp báo này được công ty giải trí lưu manh hốt bạc chiếu trực tiếp trên tất cả các diễn đàn mạng xã hội nên tất nhiên cư dân mạng đã được ăn cơm chó no nê. Họ đã nhận ra được khái niệm mới. Đây là một cách bắt vợ của những người có tiền. Bây giờ họ quay xe và tỏ ra thông cảm cho Thanh Hà thì còn hiệu nghiệm không? Một vị chủ tịch chỉ đứng sau màn hình, nói thẳng rằng không thích lộ diện lại vì vợ mình mà lên sóng truyền hình không ít lần. Nếu đây lại là diễn thì họ sẽ mất niềm tin vào tình yêu mất. Chuyện kiếm hiệp hay, Thanh Hà đu trên trần nhà xong thì ngủ ly bì tối hôm đó. Ngày hôm sau, cô mơ màng tỉnh giấc và tá hỏa khi thấy điện thoại không ngừng có tiếng thông báo. Các diễn đàn mạng xã hội không ngừng nổi lên các bài viết mà tên cô được gắn thẻ vào. Chúng chỉ có một tiêu đề, gửi lời của Chủ tịch Nguyên đến Thanh Hà. Thanh Hà ngơ ngác, bắt đầu mở đoạn phim về buổi họp báo được chị Họa Mi gửi tới. Cô bụm chặt miệng, đột nhiên không kìm nén được tâm tình xúc động của mình. Thì ra đây là cách Đình Nguyên chứng minh anh sẽ để mọi lỗi lầm lên người mình để bảo vệ cô. Cô lau vội nước mắt, nhấn liên tục trên bàn phím để đăng một dòng trạng thái và gắn tên anh vào. Em cũng muốn gửi lời đến chồng. Em cũng yêu anh, và em muốn ăn tôm khi về nhà. Cả ngày hôm đó, ai cũng có thể thấy Thanh Hà phát huy diễn xuất hết mình. Không những vậy mà cảnh hỏng cũng vô cùng ít khiến đạo diễn Quang Phùng tắm tắc khen ngợi. Cô mỉm cười tíu tít, sau đó xin phép vào nhà vệ sinh. Khó khăn cuộn tròn váy lên cao. Cô nhìn bắp đùi có nhiều chỗ bầm thì chỉ biết thở dài. Đằng nào về nhà cũng sẽ bị Đình Nguyên lo âu cho xem. Sau khi đi vệ sinh, cô muốn mở cửa thì lại phát hiện đã bị thứ gì đó cản lại từ bên ngoài. Đúng lúc này, một xô nước hôi tanh đổ ập từ trên đầu Thanh Hà xuống khiến cô không nhìn thấy gì. Loạng choạng bám vào tường. Mọi thứ vừa tối vừa trơn trượt làm cô té ngã. Đầu đập mạnh xuống dẫn đến ngất xỉu tạm thời. Một lát sau, cánh cửa cũng được mở ra. Người kia nở nụ cười man dợ và lần nữa đóng cửa lại. Phía trên một tấm bảng đang được sửa chữa, được gắn lên. Cách chương.